Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 79. Hung hăng Seido, mãi cho đến Todoroki Raichi xuống sân, trong đầu của hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Vừa Sawamura ném bóng thật mạnh, không nói tâm thái cùng làm picture kỹ xảo, đơn thuần là nói Sawamura ném bóng cũng là Todoroki Raichi cho đến bây giờ. Ở thế giới hiện thực bên trong, nhìn thấy qua mạnh nhất, quan trọng nhất chính là hắn cũng chưa từng thấy bao nhiêu. Không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng tư thế nhiều kiểu nhiều loại breaking bô tinh chuẩn khống. Chế bóng Sawamura ném bóng đặc điểm, mà luyện ra một người trong đó, đều là phi thường lợi hại picture, càng không cần phải nói nhiều như vậy. Tuy nói mỗi một cái, Sawamura cũng không tính là cùng lĩnh vực mạnh nhất, nhưng hắn thực lực tổng hợp nhưng là mạnh nhất thời đại này. Bính không phải là một cái thực lực tổng hợp mà đệ nhị cầu trên áp. Triệt để quấy giày Todoroki Raichi ném bóng tiết tấu. Cuối cùng siêu tốc bóng thẳng càng là thành sát chiêu đệ nhị cầu thời điểm. Todoroki Raichi trong đầu còn lưu lại ban đầu ấn tượng vậy thì là Sawamura có thể hay không ném siêu tốc bóng thẳng. Nhưng đến đệ tam cầu thời điểm, Todoroki Raichi đã hoàn toàn không có loại này ấn tượng. Hắn chỉ là theo bản năng ở theo Sawamura cùng Miyuki tiết tấu ở vung chày bị người ta nắm mũi dẫn đi. Hắn há có thể không bị strike out. Seido khu nghỉ ngơi, quá tốt rồi. Liền như vậy, thừa thế xông lên giải quyết hết thảy batter đi, ấy. Ấy, giải quyết Todoroki Raichi sau khi đối mặt Yakushi đệ tứ, đập thứ năm, càng không có gì để nói nhiều. Strike out. Sawamura hầu như liền một nửa khí lực đều không có tác dụng. Liền strike out Yakushi cao trung đập thứ 4.5, triệt để đem Yakushi đẩy hướng về vực sâu. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi Mishima trong một đôi mắt tràn ngập tinh tinh rất đẹp trai. Không hổ là đại ma vương bệ hạ. Sanaa nhưng là một mặt cười khổ. Lần này phiền phức, hiệp thứ 7 Yakushi cao trung tiến công sau khi kết thúc, bọn họ còn lại tiến công cơ hội chỉ có hiệp thứ 8 cùng hiệp 9 không có gì bất ngờ xảy ra. Sawamura cuối cùng đều sẽ không lại cùng Todoroki Raichi giao thủ. Nếu là như vậy, Yakushi muốn đem điểm số đoạt về đến khó hơn lên trời, đừng cúi đầu ủ rũ. Ở đây mất mặt xấu hổ, Todoroki Raizo hừ lạnh, ủ rũ, thi đấu còn chưa kết thúc đây. Còn có hai hiệp không phải rất tốt, sao hiện tại liền nhìn thấy Sawamura bảo lưu sát chiêu. Các người tối thiểu còn có hai hiệp ứng đối cơ hội này, dù sao cũng hơn hắn đến cuối cùng mới dùng đến cường. Nghe được Todoroki Raizo, Yakushi hết thảy tuyển thủ đều nháy mắt, tràn ngập hy vọng nhìn về phía Todoroki Raizo. Chẳng lẽ nói huấn luyện viên đã nghĩ ra đối sách? Đương nhiên không có. Todoroki Raizo không chút lưu tình chặt đứt mọi người vọng tưởng, vừa nhìn thấy Sawamura biến hóa mới cầu, hắn có thể suy nghĩ ra biện pháp gì? Chi chuẩn bị trước tiểu một tháng, hắn cũng không phát hiện Sawamura trên người có cái gì rõ ràng nhược điểm, càng không cần phải nói cường hóa sau khi Sawamura, nhưng hắn cũng sẽ không vẫn ném loại kia cầu không phải sao? Todoroki Raizo khẳng định phán đoán nói như vậy có chút mất mặt. Có thể trên thực tế, Sawamura đương nhiên sẽ không lượng lớn đối với Yakushi những tuyển thủ khác ném phốc bô, bọn họ còn chưa xứng. Vì lẽ đó, đối với bọn họ tới nói, tình hình cùng trước không khác nhau gì cả, chỉ cần hắn không phải lấy phốc bô làm trụ cột. Cơ hội của chúng ta vẫn còn đang, Todoroki Raizo nói rằng, đúng đấy, huấn luyện viên, thi đấu còn chưa kết thúc đây. Nghe xong Todoroki Raizo sau khi Yakushi khu nghỉ ngơi bên trong bầu không khí lần thứ hai sinh động lên Seido khu nghỉ ngơi. Miyuki kinh ngạc nhìn Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới mấy câu nói liền đem đội ngũ khí thế kéo trở về vị đại thúc này. Rất có một bộ a, Sawamura lạnh nhạt nói. Yakushi đương nhiên sẽ không dễ dàng nhụt chí. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại bát cường đều là kiếm lời không còn gì cả bọn họ. Đánh tới hiện tại, đã không cái gì có thể mất đi, nơi đó sẽ có bao quần áo. Không có bao quần áo, Yakushi tuyển thủ tự nhiên có thể quần áo nhẹ ra trận trên khán đài. Bóng chày Vương quốc, thâm niên phóng viên Fujio nói rồi cùng Sawamura gần như so với Seido trên người gánh vác áp lực. Hiện tại Yakushi, không có cái gì là có thể mất đi, trái lại là Seido. Gánh vác phục hưng bao quần áo, cùng với Kanto đại hội quán quân bao quần áo, nếu như không thể từ Sanada trong tay ghi điểm, cuộc tranh tài này cuối cùng sẽ có biến hóa gì đó. Còn khó nói, đặt tại Seido trước mặt nhiệm vụ, rất đơn giản, vậy thì là nhất định phải ghi điểm mới được. 3 điểm dẫn trước đối với hắn, đội ngũ của hắn tới nói, đầy đủ, nhưng đối với Yakushi, này điểm e sợ còn chưa đủ. Seido nhất định phải lấy thêm dưới 1 điểm hiệp 7 nửa sau. Seido cao trung tiến công, đập thứ 4, chốt gôn 1, Yuki bạn học, Yuki chiếm gôn trước. Kataoka cho hắn ám hiệu, thỏa thích đánh đi. Yuki gật gù, đi tới batter box này vẫn là Yuki lần thứ nhất cùng Sanada đối đầu. Yuki, khu nghỉ ngơi bên trong, trên khán đài, thính phòng 4 phương 8 hướng, đều là cho Yuki cố lên âm thanh, cứ việc Sawamura rất hung hăng. Miyuki cũng là toàn quốc cấp siêu sao cầu thủ, nhưng hiện tại Seido nhãn mác, nhưng vẫn như cũ là Yuki. Đội trưởng, Yuki Tetsuya picture trên gò, Sanada cũng cảm giác được, Yuki thì khác với tất cả mọi người. Cái tên này chính là Seido cao trung siêu cấp lớn hơn. Muốn nghịch chuyển, không chiến thắng hắn, không thể được, tay giơ lên đến. Sanada tia không thối lui chút nào, ném ra bản thân thứ nhất cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu, gào thét mà đến. Yuki thứ nhất cầu liền không chút do dự vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào phao. Batter box lên, Yuki sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong đầu nhưng không ngừng thôi diễn Sanada ném bóng cầu tiến vào strike zone sau khi cấp tốc tung bay, tốc độ bóng cùng bóng thẳng hầu như không có khoảng cách, ném bóng tư thế nắm giữ cũng rất tốt, muốn tinh chuẩn đem cầu đánh ra đi, tốt nhất là chọn lựa bóng thẳng hoặc là cutter một loại bóng thẳng. Sanada đến hiện tại đã không thế nào ném, muốn chọn liền tuyển cutter, trong lòng có sau khi quyết định. Yuki đột nhiên có một loại cảm giác không ổn trước. Sawamura sở dĩ không có đánh được, có phải là cũng bởi vì hắn theo bản năng cho rằng Sanada sẽ không ném bóng thẳng cho hắn đánh. Sanada cutter với hắn bóng thẳng không kém nhiều, vì lẽ đó không giống bình thường breaking ball. Có rất lớn tỷ số hạn chế, trên lý thuyết rằng hắn ném bao nhiêu cầu cũng có thể ném cutter Major League bên trong. Chỉ có cutter một loại vũ khí, liền thành danh pitcher cũng không phải là không có, một là ném nhiều, hai cũng xác thực không tốt đánh. Vì lẽ đó, mọi người theo bản năng đều cho rằng Sanada tất sát cầu chính là cutter, trên thực tế hắn cũng có thể ngược lại dùng bóng thẳng làm tuyệt sát vũ khí. Cũng có thể là bóng thẳng, cũng có thể là cutter. Không xác định sẽ ném cái gì cầu, vậy ta liền đồng thời đánh, vèo. Sanada ném bóng ra tay Yuki hung hăng dịch chuyển về phía trước động một bước. Không biết là cutter vẫn là bóng thẳng, vậy ta sẽ chờ cầu tiến vào trong tay trước, đem cầu đánh ra đi, phảng phất sấm rền như thế gọn gàng vung chày, trực tiếp đem Sanada cầu cho đỗi đi ra ngoài, đùng. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.